Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Thượng quan Ngưng tại trường học mất mặt đã được truyền khắp trường, Thượng quan Ngưng tiếp tục gọi điện thoại hướng Mặc Gia cáo trạng, Mặc Gia không đành lòng tiểu mỹ nhân của mình chịu ủy khuất vì vậy kêu mấy cái huynh đệ đứng đợi ở một con hẻm gần trường học để dãy dỗ Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên bình tĩnh nhìn mấy đại hán trước mặt, trên mặt đều là vết sẹo, trên người một cổ hương vị để người ta buồn nôn. Vóc người phi thường hùng tráng, một người thì không sai biệt lắm, còn hai người còn lại thì cao hơn Ngôn Thanh Nhiên. Một cái tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh cũng muốn chúng ta động thủ. Mặc Gia quá để mắt tới lão đại của chúng ta rồi. Trong đó một cái hư hư thực thực phụ tá đắc lực của lão đại, ngữ khí không phục cộng thêm khinh bỉ quay sang lão đại nói. Lão đại của bọn họ là một nhân tài nhiều ưu tú, còn cái Mặc Gia kia chẳng phải chỉ là kẻ có tiền thôi sao? Có cái gì mà lại kiêu ngạo? Con người chính là như thế, không quen nhìn người khác có tiền, còn mình thì nghèo hơn so với người khác. Hừ, cái tên đó còn đỉnh kiêu ngạo, bất quá. Vụ việc lần này nếu thành công thì kiếm cũng được kha khá tiền. Lão đại lúc đầu chính là xem thường, họ Mặc kia cũng không phải người thừa kế mà hay coi trời không bằng vung. Chính mình bất quá là vì tiền mới nghe mệnh lệnh của hắn, bất quá lần này vì muốn tiểu mỹ nhân hài lòng, cho nên hắn cũng bỏ ra không ít tiền, 100 vạn mua tiểu tử này, cũng coi như đáng giá. Vừa nghĩ đến tiền, vài người thần sắc bắt đầu biến hóa, mỗi người đều lộ ra sắc mặt tham lam. Vừa nghĩ đến bọn họ sắp có được một cọc tiền lớn, mỗi người đều xoa tay dự định đánh cho Ngôn Thanh Nhiên đẹp mắt. Nói đi, người nào phái các ngươi tới? Ngôn Thanh Nhiên nhàn nhạt nói ra lời này, nhượng mấy đại hán liếc mắt nhìn nhau. Ha ha, tiểu tử, nếu như ngày hôm nay ngươi không thể ra được khỏi đây, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi thành quỷ hiểu rõ, chính là Mặc Gia, Mặc Gia a, lão đại không nói hắn là ai, hắn sẽ không tự nhiên ngu ngốc báo ra danh tính được, dù sao nếu nghe đến bối cảnh Mặc Gia thì tiểu thiếu niên cũng sẽ e ngại thôi. Ngôn Thanh Nhiên nghe được tên này, nỗ lực ở trong đầu tìm tòi nhớ xem là ai, nhưng mà nghĩ cũng không ra. Xem ra ngày hôm nay tránh không được một hồi ác chiến. Các huynh đệ tiến lên. Lão đại giống ra một tiếng này, sau đó mấy đại hán bắt đầu vây công Ngôn Thanh Nhiên, bọn họ sức lực phi thường lớn, Ngôn Thanh Nhiên bình tĩnh xoay tay lại. Bang, bang, bang, bang, âm thanh ở bên trong hẻm truyền đến, Ngôn Thanh Nhiên đánh đỏ mắt, trong mắt đầy sát khí nhượng mấy đại hán chùn bước, nhưng mà nghĩ tới số tiền kia lại không muốn sống đứng lên. Một đại hán duỗi tay ôm chặt cái cổ Ngôn Thanh Nhiên, đối diện một đại hán vươn chân cố sức đạp đến, Ngôn Thanh Nhiên nhanh chóng phản ứng một cái lật. Bóp chặt cái cổ đại hán bị đạp té trên mặt đất. Sau đó thu hồi mặt vui đùa, bắt đầu chăm chú đứng lên. Lúc này lão đại cầm một cây đao hướng tới Ngôn Thanh Nhiên chém đến. Ngôn Thanh Nhiên không biết mình đã tạo cái nghiệp gì, đã vậy còn gặp kẻ thù mang theo vũ khí. Ngôn Tình hay, nhanh tránh ra, xem bốn phía, phát hiện phía trước có khối gạch. Chạy qua một phen cầm lấy gạch, lão đại đầu lĩnh tỏ vẻ xem thường, chỉ bằng cục gạch mà dám so với cây đao của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chộp lấy cuốn đao đâm tới Ngôn Thanh Nhiên, Ngôn Thanh Nhiên tay cầm gạch nhìn đến lão đại không sợ chết đâm đến đây, một khoảnh khắc chợt lóe sáng. Cố sức đập xuống một cái, chỉ thấy lão đại bị đánh quay mòng mòng, cảm giác được một dịch thể ấm áp chảy xuống, sờ, vừa nhìn. A, máu a, lão đại hét to một tiếng bùm té trên mặt đất. Xung quanh sợ ngây người, Ngôn Thanh Nhiên cũng sợ, có lầm hay không to con như vậy mà sợ máu. Thủ hạ thấy thế nhanh chóng nhấc lên lão đại chuẩn bị chạy trốn, trời biết bọn họ thực sự là sợ cục gạch kia. Nếu bây giờ không chạy chẳng lẽ ở lại cho bị đánh chết. Ngôn Thanh Nhiên nhìn theo bóng lưng vài người hoảng loạn chạy trốn giống như sau lưng họ có quỷ đuổi theo. Sờ sờ mũi, mình đáng sợ như vậy sao? Xoa xoa cánh tay mình đã xanh tím, thật muốn bệnh, vừa rồi không cẩn thận bị một đại hán làm thương tổn, hoàn hảo cô vẫn còn nhấc nổi khối gạch kia. Chậm gì gì trở về nhà, Dương Y sớm đã ở nhà chờ, đứa nhỏ sao hôm nay về trễ như vậy. Nhìn Ngôn Thanh Nhiên về tới trước cửa liền chạy ra đón, cầm tay cô dắt vào nhà thì nghe âm thanh đau nhức của Ngôn Thanh Nhiên. Làm sao vậy, tay ngươi làm sao vậy, như thế nào lại bị thương thành như vậy? Dương Y kéo tay Ngôn Thanh Nhiên sốt ruột dò hỏi, nhìn cánh tay trắng nõn mà bị thương một khối, miễn nói là có bao nhiêu đau lòng. Mụ không có việc gì, là do ta không cẩn thận bị té ngã. Ngôn Thanh Nhiên nhẹ nhàng cầm tay Dương Y thoải mái nói, nhìn Dương Y nước mắt nước mũi, một trận đau lòng, sớm biết thì cô sẽ mặc áo tay dài rồi. Hống nửa ngày rốt cục đem Dương Y bình tĩnh được rồi, Dương Y tự tay lau thuốc cho cô sau đó dặn dò cô chú ý cẩn thận. Ngôn Thanh Nhiên ngoan ngoãn gật gật đầu nhu thuận đồng ý, ta là một cái đường ranh giới. Ngồi ở gian phòng, Môn Thanh Nhiên nỗ lực nhớ lại Mạc Gia kia đến tột cùng là ai, suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Mạc Gia, hiệu trưởng giống như cũng là Mạc Gia, nói không chừng còn có thể có điểm quan hệ. Muốn gọi điện thoại hỏi, cầm lấy điện thoại di động xấu hổ, cô không có số của hiệu trưởng đại nhân a, nhà hiệu trưởng thì ở bên cạnh, nếu đi hỏi thì cũng không tốt, trọng yếu vẫn là sợ khí áp của hiệu trưởng, quên đi, cầu người không bằng cầu mình được rồi. Mở ra notebook, mở ra một trang web, tìm tòi Mạc Gia. Rất nhanh liền nhảy ra từng trang tin tức, Môn Thanh Nhiên cẩn thận nhìn, không kiềm nổi muốn lật cái bàn. Này mẹ nó là cái quỷ gì? Tất cả mặt báo đều là Mạc Gia giàu có ra sao, Mạc Gia tài giỏi ra sao? Tâm mệt miễn cưỡng tìm được vài chữ then chốt, nhìn Mạc Gia bối cảnh như vậy không khỏi có suy nghĩ phải cách xa hiệu trưởng ra một chút, không dám trêu chọc nàng. Hiệu trưởng có chút oan uổng, đơn giản là gia tộc nàng không muốn người ngoài biết tới có một nhân vật kia gây xấu bộ mặt gia tộc được. Nếu nói ra chính là để người ta chế nhạo, Mạc Gia vẫn là truyền thừa nhiều năm thư hương thế gia, thứ muốn nhất chính là mặt mũi. Lúc đầu đại lão nhân còn có thời điểm muốn kêu người đánh chết hắn, không cho hắn tiếp tục bước chân vào cửa, cho nên vẫn luôn nuôi dưỡng ở bên ngoài, cũng là nhị lão nhân lặng lẽ đón tiếp về. Môn Thanh Nhiên cầm lấy điện thoại di động gọi điện cho trinh thám hiệu suất thật là rất cao. Dặn dò cho tốt sau đó chỉ việc ngồi đợi. Thanh Nhiên, ông ngoại gọi điện thoại đến nói là nhớ ngươi, khi nào nghỉ học thì đi kinh đô bồi hắn cùng bà ngoại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Y mới vừa cúp điện thoại của ba ba mình liền tới phòng Môn Thanh Nhiên thông báo, ba ba mụ mụ mình nhớ cháu ngoại, sắp tới còn có hơn một tháng là thời gian nghỉ hè, đến lúc đó Môn Thanh Nhiên có thể đi về kinh đô chơi. Môn Thanh Nhiên lấy di động đợi tin tức liền nghe thấy âm thanh ngoài cửa, trong đầu hiện lên hai khuôn mặt già nua. Đã lâu không có nhìn đến hai cái lão nhân ra, lại nói tiếp vẫn là có chút nhớ mong. Nghĩ tới sau này chính mình cũng cần tới kinh đô học tập liền đáp lại. Hảo, trả lời xong sau đó Dương Y liền bận rộn đi mất, tiếng chuông điện thoại vang lên. Uy, Môn tiên sinh, chúng ta đã điều tra rõ tư liệu đã phát vào email của ngươi. Trinh thám kiệt khắc hiệu suất phi thường nhanh, nhượng Môn Thanh Nhiên thỏa mãn, đem tiền chuyển tới tài khoản, sau đó liền mở email tinh tế kiểm tra. Chỉ là một tiểu nhân vật mà kiêu ngạo như vậy, cái này Mạc Tranh cũng là đỉnh lợi hại, biểu hiện ra bất cần đời, nhưng cũng rất nhiều việc mờ ám, trong đó Mạc Gia đại tiểu thư là đối tượng khó khăn của hắn, Mạc Gia chỉ có hắn là nam tử duy nhất, chỉ có hắn mới có thể truyền thừa huyết mạch, nhưng lại không thêm hắn vào gia phả, mà Mạc Gia tuyên bố chỉ có duy nhất một con gái. Cho nên muốn kế thừa Mạc Gia nhất định phải đánh bại Mạc Khuynh Nhiễm, mấy năm nay những việc Mạc Tranh mờ ám làm đều bị trinh thám tra ra hết, Mạc Khuynh Nhiễm giống như đang nhìn hắn diễn một cái vở hài kịch nhảy nhót. Ân, hiệu trưởng này thật là vẫn chưa muốn tự mình ra tay xuất thủ. Chính là muốn chơi đùa thêm chút mà thôi, còn có rất nhiều việc nàng cần phải xử lý, không thể để một việc còn con này phá hỏng được. Môn Thanh Nhiên lẳng lặng nhìn tư liệu, đôi mắt càng ngày càng thâm giống như một cái đầm nước u ám. Mạc Tranh, Thượng Quan Ngưng, có thể cái chết của nàng đời trước nhân vật thần bí đứng phía sau Thượng Quan Ngưng chính là Mạc Tranh, nhưng mà ngẫm lại không thể nào a, cô cũng chưa từng gặp qua Mạc Tranh bao giờ. Càng suy nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, điều tra rõ then chốt liền nằm ở trên người Thượng Quan Ngưng. Lúc này Dương Y lại gõ cửa, Thanh Nhiên, bên ngoài có cái nữ sinh tới tìm ngươi, nói là bạn học của ngươi. Dương Y lần đầu tiên nhìn thấy có bạn học nữ tới cửa tìm đến con gái mình. Dương Y trước đây cũng chính là mỹ nữ xếp trong top 10 kinh đô đi, ngôn thao tướng mạo khẳng định cũng không thua một ai, không có đạo lý hài tử lớn lên xấu xí được, hiện tại nghĩ đến quả nhiên gen của mình cũng chồng là phi thường ưu tú. Tự mãn nho nhỏ một phen, Ngôn Thanh Nhiên mở cửa thấy màn này mà không hiểu gì. Mụ, nàng có nói tên là gì hay không? Ngôn Thanh Nhiên đương nhiên buồn bực, cũng chưa từng có ai tìm nàng a, là tiểu manh muội. Hay là mộ dung tử, không có khả năng là nữ nhân Cố Tư Huyền kia đi. A, nàng gọi Lục Lưu Ly, mau đi đi, người ta đang chờ ở phòng khách. Dương Y nói xong sau đó quan sát thần sắc con gái, có thể thấy bất đồng với vẻ mặt thường ngày, Lục Lưu Ly là nhân vật nào mà khiến con gái như vậy. Môn Thanh Nhiên nghe được tên này sắc mặt trắng bệch, Lục Lưu Ly, Lưu Ly. Nàng như thế nào sẽ đến đây? Nên đối mặt thế nào với nàng đây? Cô chưa nghĩ tới cả hai sẽ nhanh chóng gặp mặt đến như vậy. Ân, ta trước chuẩn bị một chút. Môn Thanh Nhiên ngữ khí rất nhẹ, Dương Y gật gật đầu rời khỏi. Môn Thanh Nhiên đóng cửa lại, nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên bộ dáng đời trước của Lục Lưu Ly, nàng sinh khí, nàng khí phách, nàng hăng hái cùng với nàng ngoan cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lưu Ly là bản thân đời trước của cô, cùng cô trải qua bao nhiêu mưa gió, không biết hiện tại đối mặt với nàng như thế nào, dù sao cô hiện tại không còn là Ngôn Thanh. xoa xoa đôi mắt chua xót, hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình bản thân. Thu thập một phen đi ra cửa. Cách Trương,